chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1550, bọn họ không thể ta đây. Chỉ nghe một trận ầm ầm bành bành thanh âm sau đó. Đám công tử bột nguyên một đám mặt mũi bầm dập quỳ thành một loạt. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một cái rượu cồn máy kiểm tra. Cho ta thôi, tiểu nữ cảnh hai tay chống nạnh, bưu hãn rối tinh rối mù. Ta muốn tới hình cảnh đội khiếu nại các ngươi. Một tên hoàn khố còn mạnh miệng, lão tử cũng là hình cảnh đội đội trưởng. Hoan nghênh khiếu nại, tiểu nữ cảnh lại tại người kia trên mông đạp một chân. Nhìn đến bọn này hoàn khố bị giáo huấn. Cảnh sát giao thông nhóm trên mặt đều là lộ ra giải hận thần sắc. Những thứ này hoàn khố, ngày bình thường làm mưa làm gió, ai cũng không để vào mắt. Hôm nay cuối cùng là đá trúng thiết bản, Hướng Vũ Mộng trên mặt lại là có chút bận tâm. Cảnh sát vậy mà động thủ đánh người, đây có phải hay không là không tốt lắm a? Mà lại những thứ này hoàn khố dám phách lối như vậy. Tự nhiên là có chỗ ỷ lại, khác lúc này đánh thống khoái, đến lúc đó ném công tác thì không tốt, dù sao cảnh sát đánh người là tối kỵ, đám công tử bột nguyên một đám cầm lấy rượu cồn máy kiểm tra. Mặt mũi bầm dập, sắp khóc, u oán nhìn lấy tiểu nữ cảnh, thì chưa thấy qua bạo lực như vậy nữ nhân, một lời không hợp thì động thủ, ta yêu cầu cùng công an cục trưởng Lưu Trường Phong trò chuyện. Bên trong thảm nhất cũng là lục mao hoàn khố, răng cửa đều sắp bị đánh rụng, đau nước mắt nước mũi chảy ngang. Nghe được Lưu Trường Phong ba chữ, Lưu Đồng thần sắc khẽ biến, nhíu mày hỏi, ngươi cùng Lưu Trường Phong quan hệ thế nào? Lục mao hoàn khố gặp Lưu Đồng biểu tình biến hóa, còn tưởng rằng bị hắn lời nói cho hù dọa. Tuy nhiên hắn cùng Lưu Trường Phong cũng không có quan hệ gì, nhưng vẫn là trước thoát thân cho thỏa đáng. Ai biết cái này nữ bạo long đợi chút nữa có thể hay không lại đánh bọn họ một trận. Hừ, muốn nói quan hệ, vậy coi như rất không bình thường. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không ngươi cái này hình cảnh đội đại đội trưởng vị trí khó giữ được. Mũ xanh hoàn khố cố lộng huyền hư nói. Lưu Đồng trêu tức nhìn lục mao liếc một chút, sau đó đối lấy thủ hạ người nói, nói cho hắn biết lão tử là ai. Ngu bê, mù người mắt chó, vị này cũng là Lưu Trường Phong cục trưởng ngàn vàng, Lưu Đồng Lưu cảnh quan. Một tên hình cảnh vừa cười vừa nói. Lục mao nghe vậy nhất thời mắt trợn tròn, hắn cũng là nhất thời sốt ruột, tùy điện chuyển cá nhân đi ra, làm sao biết lại chính là trước mắt cái này nữ bạo long cha. Ngươi còn muốn cùng Lưu Trường Phong trò chuyện à? Ta chỗ này thì có số điện thoại hắn. Lưu Đồng cười hỏi. Lục mao lưu manh nhìn lấy Lưu Đồng cái kia tràn ngập tà ý ánh mắt, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhanh thôi. Lưu Đồng lại quát lớn một tiếng. Đám công tử bột lập tức liền là run một cái, bắt đầu đối với rượu cồn máy kiểm tra thổi hơi. Thổi hơi kết quả, những người này tất cả đều uống rượu, đều đạt tới uống rượu điều khiển tiêu chuẩn, bên trong thậm chí còn có một cái đạt tới say điều khiển tiêu chuẩn. Uống rượu điều khiển liền đã rất nghiêm trọng, say điều khiển thì nghiêm trọng hơn. Ta hiện tại muốn lấy say điều khiển, đua xe, kháng cự chấp pháp, đánh lén cảnh sát tội danh bắt các ngươi không có ý kiến chứ? Lưu Đồng đôi mắt đẹp đảo qua ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất đám công tử bột. Đám công tử bột nguyên một đám giống như là chim cút một dạng cúi đầu. Nào dám nói chuyện, gặp không ai nói chuyện. Tiểu nữ cảnh lộ ra vẻ hài lòng, đối lấy thủ hạ phất phất tay. Mang đi, ngay tại đám công tử bột bị còng mang lên xe cảnh sát thời điểm. Một cỗ màu đen Audi bắn tới. Theo trên xe Audi xuống tới ba người, một người mặc tây phục dáng người hơi mập trung niên nam tử, hai cái xuyên đồ tây đen hán tử. Trung niên nam tử xuất hiện, Lưu Đồng sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa. Nàng tự nhiên là nhận biết nam nhân này. Nam nhân này là ba ba của nàng cấp trên. Bởi vì Trung Quốc các loại mẫn cảm, động một chút lại liên quan. Chính, cho nên thì không cụ thể nói chức vị, thì gọi là lãnh đạo. Nam nhân này khẳng định không thể nào là trùng hợp xuất hiện ở đây. Khẳng định là những thứ này Hoàn Khố gọi tới hậu trường. Quả nhiên, nhìn đến hơi mập trung niên nam tử, mặt mũi bầm dập Vương Thần rốt cục lộ ra một vệt vui mừng. Hô lớn, cứu cô ư, người nhanh giúp chúng ta một tay a, chúng ta sắp bị nữ cảnh sát này xem xét đánh chết. Trung niên nam tử nhìn đến Vương Thần bộ dáng, sắc mặt nhất thời thì chìm xuống, híp mắt hỏi Vương Thần, Vương Thần a, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Bọn họ kháng cự chấp pháp, còn ý đồ đánh lén cảnh sát. Đây chính là so ba ba của nàng quan viên còn lớn hơn tồn tại. Lưu Đồng cũng không thể quá mức làm càn. Ngược lại không phải là nàng sợ đối phương, chỉ là không nguyện ý cho cha của hắn đưa tới không tất yếu phiền phức mà thôi. Ta hỏi ngươi lời nói sao? Trung niên nam tử khinh thường ngắm Lưu Đồng liếc một chút. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lưu Đồng nhíu mày, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Người nào để người ta là đại lãnh đạo đây? Vương Thần, ngươi nói, là ai đánh ngươi? Cứu cứu ta nhất định làm cho ngươi chủ. Trung niên nam tử mặt không biểu tình nói ra. Là nàng, chính là nàng đánh ta. Vương Thần chỉ Lưu Đồng nói ra. Trong mắt còn mang theo một vệt vẻ sợ hãi. Rất rõ ràng, Lưu Đồng để lại cho hắn không nhỏ bóng mờ. Trung niên nam tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lưu Đồng, biểu lộ 10 phần âm lãnh, nói ra, Lưu cảnh quan, ngươi là một tên cảnh sát, vậy mà đánh nhau thị dân, ngươi trường cảnh sát đều bạch phía trên sao? Ngươi cảnh sát tuyên ngôn cũng đều quên sao? Lãnh đạo, bọn họ kháng cự chấp pháp, còn đánh lén cảnh sát, chẳng lẽ ta không cần phải ngăn lại bọn họ sao? Lưu Đồng thản nhiên nói, các ngươi kháng cự chấp pháp sao? Trung niên nam tử âm dương quái khí hỏi mọi người, không, chúng ta rất phối hợp, có thể nàng lại đánh chúng ta. Lãnh đạo, ta cảm thấy dạng này người không xứng làm cảnh sát, để cho nàng làm cảnh sát cũng là đối với người dân không chịu trách nhiệm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, đám công tử bột lao nhau nói ra, biểu lộ lòng đầy căm phẫn. Lưu cảnh quan, ngươi nói bọn họ kháng cự chấp pháp, đánh lén cảnh sát, có thể ta chỉ thấy bọn họ bị đánh vết thương chằng chịt, mà cảnh sát các ngươi lại không có một cái nào thụ thương. Ngươi cảm thấy ta là nên tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng bọn họ đâu? Trung niên nam tử nói liếc nhìn mấy tên hình cảnh liếc một chút, nói ra, cảnh sát đánh người là tối kỵ, mà lại ngươi xem một chút, ngươi đem bọn hắn đều đánh thành cái dạng gì? Ôi, ta xương cốt đoạn, ta chân gãy, ta sắp chết. Đám công tử bột hết sức phối hợp bắt đầu gào to, rên rỉ lên, các ngươi. Lưu Đồng phẫn nộ chỉ mọi người, nàng vừa mới tuy nhiên ra tay nặng, nhưng là kiếm thân thể mỡ tương đối nhiều địa phương ra tay. Chớ nhìn bọn họ nguyên một đám bị đánh mặt mũi bầm dập, trên thực tế cũng không có bị thương gì, nhưng lúc này lại cả đám đều giả ra sắp bị đánh chết bộ dáng. Biết pháp lại phạm pháp, ta xem các ngươi cảnh sát này là không muốn làm đúng không? Trung niên nhân sắc mặt âm trầm nhìn lấy các cảnh sát. Các cảnh sát nguyên một đám cúi đầu, không dám nói lời nào. Dù sao vị này chính là so Lưu Trường Phong còn lớn hơn tồn tại. Người là ta đánh, ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đem người mang cho ta đi. Tiểu nữ cảnh quát lạnh một tiếng, dự định trước đem người mang đi lại nói. Bọn họ bị các ngươi đánh nhau thành trọng thương, hiện tại cần phải lập tức đưa đi bệnh viện tiến hành trị liệu. Mà lại thì coi như bọn họ thật phạm sai lầm gì, cũng cần phải chờ bọn hắn thương thế khôi phục rồi nói sau. Hừ, Lưu cảnh quan, ngươi sẽ không phải liền điểm ấy cũng đều không hiểu đi. Trung niên nam tử hừ lạnh nói, Lưu Đồng mi đầu càng nhăn càng chặt, cái gì các loại thương thế khôi phục, lấy những người này năng lực, hoàn toàn có thể phóng thích, sau đó lấy tới các loại chứng minh, thậm chí còn có thể lấy được bệnh tâm thần chứng minh. Sau cùng pháp luật hoàn toàn không làm gì được bọn họ. Nhất định không thể để cho hắn đem người mang đi. Liền nói ngay, mang đi, gặp Lưu Đồng lại còn là muốn đem mọi người mang đi. Trung niên nam tử trên mặt hiện lên một vệt tức giận. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ hình cảnh đội đội trưởng. Coi như lão tử ngươi đến, cũng phải nghe lão tử. Cười lạnh nói, ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này. Xem các ngươi người nào có thể đem người bắt đi. Các cảnh sát khó khăn. Cái này dù sao cũng là so Lưu Trường Phong còn đại lãnh đạo. Nếu như cưỡng ép bắt người. Đúng vào lúc này, một cái rất có uy nghiêm âm thanh vang lên. Bọn họ không thể, ta đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.